Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung hậu đúng như tên gọi. Làm người cũng rất trung hậu. Nếu không thì cũng không thể tài trợ cho Tạ Thừa Đông mười mấy năm nay. Những năm qua, Tạ Thừa Đông luôn coi Trung Hậu là người đáng kính trọng nhất. Có thể nói, nếu không có Trung Hậu, giờ này cậu còn không biết mình đang ở xó xỉnh nào. Vì vậy, lần này Trung Hậu muốn gặp cậu. Thực ra Tạ Thừa Đông đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Cậu là người biết ơn. Trung Hậu đã có ơn sâu với cậu. Cậu không thể từ chối yêu cầu của Trung Hậu. Gặp Trung Hậu, đương nhiên không thể là Trung Hậu đến gặp cậu. Cậu đến Trung Thị, do trợ lý bên cạnh Trung Hậu dẫn đường. Không hiểu sao, lúc đến tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch. Đến nơi rồi, ngược lại lại bình tĩnh trở lại. Đẩy cửa phòng làm việc ra. Tạ Thừa Đông thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Trung Hậu đã ngoài 50 tuổi. Tóc mai đã hơi bạc. Ông là người lăn lộn trong thương trường. Khí thế rất lớn, ánh mắt tinh anh, nhìn như một ngọn núi sừng sững không đổ. Nhưng ông có một điểm yếu. Đó chính là Trung Kỳ. Mẹ ruột của Trung Kỳ sức khỏe không tốt. Sau khi sinh Trung Kỳ được 2 năm thì qua đời. Trung Hậu và người vợ đầu tiên rất mực ân ái. Sau khi người vợ đầu tiên qua đời, đến nay ông vẫn chưa tái hôn. Mà dồn hết tình yêu thương cho Trung Kỳ. Trung Kỳ từ nhỏ đã được cưng chiều. Muốn gì được nấy. Gây ra họa thì luôn có Trung Hậu ở phía sau gánh vác. Những người xung quanh cũng chiều theo anh ta. Có thể nói, tính cách kiêu ngạo tự đại của Trung Kỳ hiện nay, phần lớn là do những người xung quanh chiều chuộng mà ra. Trung Hậu thấy Tạ Thừa Đông, vẻ mặt cương nghị hơi giãn ra. Giọng điệu cũng không nghiêm khắc như Tạ Thừa Đông tưởng tượng. Đến ngồi đi, Tạ Thừa Đông chào hỏi. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Trung Hậu. Trung Hậu đang pha trà. Lúc này nước vừa sôi. Ông liền cầm ấm trắng cốc sứ. Rồi lại dội nước sôi vào ấm trà. Rất nhanh sau đó, hương trà tỏa ra khắp nơi. Chú Trung, chú tìm cháu đến. Là vì chuyện của Trung Kỳ phải không ạ? Tạ Thừa Đông do dự một chút. Quyết định thẳng thắn mở lời. Dù sao cũng phải lên đoạn đầu đài. Trung Hậu chỉ quay mặt nhìn cậu. Rót trà xong, bưng một tách đến trước mặt Tạ Thừa Đông. Chậm rãi thở dài. Dạo này Trung Kỳ và Dư Thị rất không vui. Nó không phân biệt công tư. Quá không biết điều. Mấy hôm nay tôi bắt nó ở nhà tự kiểm điểm. Để nó khỏi ra ngoài gây rắc rối cho tôi. Tạ Thừa Đông sửng sốt. Trung Kỳ nào phải người biết tự kiểm điểm. Trung Hậu nói vậy, rõ ràng là đã nhốt Trung Kỳ lại rồi. Cậu có chút bất an. Những năm gần đây, Trung Hậu luôn có cầu tất ứng với Trung Kỳ. Lần này rõ ràng là đã rất tức giận. Thừa Đông, chuyện giữa cậu và Trung Kỳ. Ban đầu tôi không muốn can thiệp. Nhưng con người phải có chuẩn mực và nguyên tắc. Trung Hậu nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông. Đôi mắt đã có nếp nhăn già dặn và sâu sắc. Trung Kỳ thích chơi đùa. Cậu chơi cùng nó một chút thì được. Nhưng bây giờ lại làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy. Thật khiến tôi thất vọng. Lời nói của Trung Hậu như tát vào mặt Tạ Thừa Đông. Cậu khó khăn nói. Là lỗi của cháu. Cậu cũng không cần phải xin lỗi tôi. Trung Hậu nói chậm rãi. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Tính cách của Trung Kỳ thế nào tôi vẫn hiểu rõ. Ý của tôi là, cậu tốt nhất nên tránh đi một thời gian. Đợi cơn giận của Trung Kỳ qua đi. Cậu muốn làm gì thì tôi cũng không quản nữa. Ánh mắt Tạ Thừa Đông lập lòe. Chú muốn cháu rời khỏi đây. Chỉ cần cận không tiếp xúc với Trung Kỳ nữa. Cận muốn đi đâu cũng được tự do. Nhưng công việc và nơi ở hiện tại phải đổi chỗ khác. Trung Hậu nói rất đương nhiên. Hoàn toàn không có chút áy náy nào khi can thiệp vào cuộc sống của người khác. Trong mắt ông, Tạ Thừa Đông có lẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng một khi đe dọa đến Trung Kỳ, Tạ Thừa Đông cũng trở nên không quan trọng nữa. Trái tim Tạ Thừa Đông như bị lửa đốt cháy. Cuối cùng dưới ánh mắt của Trung Hậu, cậu đành phải khuất phục. Hít một hơi thật sâu. Cháu biết rồi, Trung Hậu có vẻ không đành lòng. Một lúc sau mới nói. Tôi biết hiện tại cậu đang ở cùng với người nhà họ Dư. Tôi không hiểu những chuyện rắc rối giữa các cậu. Nhưng đã quyết định ở bên cậu ta, thì phải dứt khoát với Trung Kỳ. Đừng qua lại nữa. Vừa là yêu cầu, vừa là van xin. Tạ Thừa Đông ngưỡng mộ Trung Kỳ vì có một người ba luôn nghĩ cho mình như vậy. Quét sạch mọi yếu tố bất ổn trên con đường đời của anh. Còn cậu thì lại quyết định trở thành vật cản đường của Trung Kỳ. Trung Hậu liền xông pha trận mạc. Đi trước một bước đá viên đá nhỏ này là cậu ra khỏi đường cho Trung Kỳ. Từ khi bước chân vào đây, Tạ Thừa Đông chỉ có thể chịu đựng. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã cắt đứt cậu và Trung Kỳ. Lúc tạm biệt, Tạ Thừa Đông liếc nhìn tách trà trên bàn mà cậu chưa từng đụng đến. Trà đã nguội lạnh, mà Trung Hậu lại như không biết gì. Nhấp một ngụm, bên ngoài đổ một trận tuyết lớn. Phủ một lớp mỏng, Tạ Thừa Đông dẫm lên. Cái lạnh như truyền từ lòng bàn chân lên tim. Khiến cả người cậu run rẩy. Cậu trở về công ty. Bình tĩnh viết đơn xin nghỉ việc. Các thành viên trong nhóm đến hỏi cậu về nội dung kế hoạch. Cậu bình tĩnh trả lời. Cậu cũng muốn tạm biệt mọi người thật tử tế. Nhưng thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Đến giải thích cũng lười. Cậu đã làm việc ở công ty này nhiều năm như vậy. Không ngờ lại kết thúc theo cách này. Khi Tạ Thừa Đông nộp đơn xin nghỉ việc cho Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc cũng rất tiếc nuối. Liên tục thở dài. Lại an ủi cậu. Cậu có năng lực. Đi đâu cũng nổi trội. Không cần lo lắng quá. Tạ Thừa Đông cười cười không nói gì. Cậu không sợ mình không tìm được việc. Cậu chỉ thấy rất bất lực. Như thể có người kéo cậu xuống nước. Mà cậu lại không thể vùng vẫy. Mặc cho nước sông dâng dần lên ngực và mũi cậu. Cho đến khi cậu không thở được nữa. Cậu tạm thời không mang đồ về nhà. Trở về căn nhà trống rỗng. Đầu óc như bị ai đó moi hết. Không cách nào suy nghĩ. Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Khi Dư Lộ Diễn mở cửa bước vào. Cậu thấy Tạ Thừa Đông đang ngồi thất thần. Chỉ cần liếc mắt, cậu cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay Trung Hậu đã gặp Tạ Thừa Đông. Có lẽ Tạ Thừa Đông đã phải chịu một cú đánh không nhỏ. Dư Lộ Diễn bước chậm lại. Ngồi xổm trước mặt Tạ Thừa Đông. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tạ Thừa Đông. Giả vờ không biết chuyện gì. Nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Từ nhỏ đến lớn. Tạ Thừa Đông luôn tự mình gánh vác mọi chuyện. Hiếm khi kể những chuyện đau lòng cho người khác nghe. Sự quan tâm của Dư Lộ Diễn khiến cậu trong phút chốc có chút suy sụp. Như thể một quả bóng bay căng phồng đột nhiên bị người ta đâm thủng. Khiến cậu không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Tôi nghỉ việc rồi. Khi Tạ Thừa Đông nói những lời này. Sau vài giờ chìm vào im lặng. Cậu đã không còn thấy khó chấp nhận như vậy nữa. Nhưng vẻ mặt của cậu vẫn khiến người khác thấy đau lòng. Dư Lộ Diễn mím môi. Ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Đông. Cũng không hỏi. Chỉ an ủi. Mất việc thì có thể tìm lại. Đừng buồn. Tạ Thừa Đông sao có thể không buồn. Cậu lắc đầu. Thở dài. Tôi hiểu mà. Có rất nhiều chuyện cậu không thể tự quyết định. Dù cậu có buồn đau thế nào thì cũng chỉ có thể thuận theo số phận. Dư Lộ Diễn an ủi Tạ Thừa Đông một lúc lâu. Tâm trạng của Tạ Thừa Đông mới khá hơn một chút. Lại nói với Dư Lộ Diễn rằng Trung Kỳ bị Trung Hậu nhốt lại. Thực ra cậu hơi lo cho Trung Kỳ. Cậu và Trung Kỳ quen biết từ nhỏ. Tính tình nóng nảy của Trung Kỳ chắc chắn không thể ngoan ngoãn ở nhà. Có lẽ Trung Hậu đã dùng một số thủ đoạn. Dư Lộ Diễn đã biết chuyện này từ trước. Nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Trầm ngâm nói, nếu cậu lo cho cậu ta, tôi có thể đi hỏi Trung Hậu. Tạ Thừa Đông chỉ quan tâm đờ ến Trung Kỳ, không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý với đề nghị của Dư Lộ Diễn. Ánh mắt Dư Lộ Diễn thoáng hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh lại trở thành người tình chu đáo như trước. Đêm nay hắn vẫn ngủ lại nhà Tạ Thừa Đông, hai người nằm trên giường không làm gì cả. Dư Lộ Diễn vòng một tay qua người Tạ Thừa Đông và trò chuyện với cậu. Lắng nghe Tạ Thừa Đông kể về những câu chuyện ở cô nhi viện. Nói rằng hồi nhỏ cậu gầy yếu. Thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Thậm chí còn không được ăn no. Nếu không nhờ Trung Hậu tài trợ. Cậu chắc chắn không thể học đại học và có cuộc sống như bây giờ. Cậy nói rất bình thản, không hề oán trách về xuất thân của mình. Nhưng Tạ Thừa Đông đã từng nghĩ, tại sao ba mẹ lại bỏ rơi cậu? Cậu đã nghĩ rất nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Hồi nhỏ còn ngây thơ đứng chờ ở cổng cô nhi viện, cứ nghĩ có một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến đón cậu về nhà. Nhưng chờ mãi, chỉ chờ được một người tốt bụng là Trung Hậu. Dần dần Tạ Thừa Đông cũng không còn nghĩ đến nữa. Hận họ không? Dư Lộ Diễn hỏi. Tạ Thừa Đông thành thật nói. Thực ra cũng có một chút, nhưng lại thấy hận họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn vừa dứt lời đã xoay người lại. Dư Lộ Diễn ôm cậu từ phía sau, ghé vào tai cậu. Rất lâu sau, giọng nói trầm ấm mới vang lên trong bóng tối. Sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa. Cách chương.